Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, 583 kiếm mở bí cảnh. Thương Bạch Chi Môn, Thương Minh bốn đời bá chủ bên trong, kiếm thủ cao ngạo, truyền kiếm đạo, lĩnh nhân tộc, ngự thiên tai, nhục thân vượt qua vũ trụ, mở ra Thương Minh địa cầu ở giữa lỗ sâu không gian. Đổi lấy đại lượng vật tư cùng kỹ thuật tư liệu, đặt vững nhân tộc bá chủ chi cơ. Ma tử Hào Dũng, bắt nguồn từ bé nhỏ, lại chưa bao giờ nhận mệnh, với đao kiếm múa lên, trong lửa cất cao giọng hát, đem kiếm thủ truyền thừa sao chép vạn phần, truyền khắp thiên hạ, hào khí ngút trời, dùng tuyệt đối vũ lực thuyết phục quần hùng, thu chư tử bách ra để bản thân sử dụng, Hồng Liên lĩnh chủ bá đạo. Không chỉ ở siêu phàm tuyệt tích thời đại mặt pháp bên trong đi ra con đường của chính mình. Lần thứ hai thống nhất hỗn loạn Thương Minh bản đồ. Càng là đem hoàng triều cương vực khai thác đến toàn bộ sen đỏ tinh hệ. Có thể nói vạn cổ nhất đế. Mày liễu không nhường mày dâu. Công lao không chút nào ở kiếm thủ cùng ma tử bên dưới. Ba người đều đường hoàng chính đại. Gánh nổi một sao chi chủ vị cách. Chỉ có Thương Minh tinh này ba đời mục đích huyền tiên. Triệu Quan Lan, trước hôm nay, mỗi khi có người ở Tô Sắc Phi bên tai nhắc tới người này. Trong đầu của nàng, ngay lập tức sẽ hiện ra bốn cái tỏa ra khói đen. Tà khí nghiêm nghị chữ lớn giả dối ác đồ. Tuy rằng đơn tính thực lực và cấp độ sinh mệnh, Tô Sắc Phi đã đứng ở địa cầu kim tự tháp đỉnh điểm. Rất ít người có thể cùng nàng sánh ngang. Nhưng liền tính cách tam quan đến nhìn, nàng vẫn cứ gần kề rộng khắp đại chúng. Triệu Quan Lan để cho Tô Sắc Phi ấn tượng, hầu như giống như là hắn để cho địa cầu nhân dân ấn tượng. Không bao gồm đào quốc, nguyên nhân chính là như vậy. Mãi đến tận hiện tại, rất nhiều người mới hậu chi hậu giác ý thức được tuổi thọ thuế, ba chữ này. Trừ bỏ buồn nôn người bên ngoài, còn chất chứa để người khó có thể tin lợi ích. Kia hầu như là vĩnh sinh đại danh từ. Nhưng mà, nắm giữ loại kỹ thuật này năng lực người là huyền tiên. Triệu Quan Lan, như thế nào đi nữa gan to bằng trời người. Ý động sau, cũng chỉ dám ở trong lòng hơi hơi ảo tưởng một hồi. Không dám chân chính biến thành hành động. Rốt cuộc đồ người toàn ra chuyện như vậy. Triệu Quan Lan bắt tay vào làm như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên. Không chỉ có không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, thậm chí còn làm lụng lạc thú cùng điều hòa phẩm. Lần này, kiếm đạo kỳ ngộ, vốn là Mã Nhiên chủ trì. Bây giờ không chỉ có kiếm thủ đứng ra, càng là có huyền tiên hiện thân. Ba bên đạt thành giao dịch, giải quyết Mã Nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề. Tô Sắc Phi bỗng nhiên cảm giác vẫn đặt ở chính mình trên vai vô hình gánh nặng đột nhiên biến mất. Rất nhiều. Theo bản năng mà phát động Pandora hộp cơm năng lực, từ móng tay út che trong không gian chứa đồ chiết xuất ra một phần nóng hổi trứng muối cháo thịt nạc. Phối hợp bánh quẩy, an vị ở Mã Nhiên bên cạnh, có tư có vị hưởng thụ lên, phục hồi tinh thần lại. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được, hiện tại không phải ăn cơm trường hợp. Bất quá, võ thần là địa cầu thủ hộ giả trong tổ chức trọng yếu sức chiến đấu. Vạn hóa siêu năng ăn mòn lại là cực kỳ tàn nhẫn. Thống khổ mỡ tiêu hao. Cường địch trước mặt, sớm dự trữ một điểm năng lượng. Đại gia hẳn là cũng có thể lý giải chứ. Bạch, ở đây ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Tô Sắc Phi. Nhìn chứng nào tật nấy thiếu nữ. Đại điện cùng trực tiếp gian bên trong khán giả không khỏi lấy tay vịn trán. Ở loại này nghiêm túc trường hợp. Vẫn là cùng trước một dạng đặc lập độc hành. Chỉ có thể nói, không hổ là nàng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiến đến bên người Mã Nhiên, âm thầm nói, đói bụng sao? Cho ngươi cũng chỉnh một phần. Nếu như có thể đem Mã Hiển Thánh cái tên này cũng lôi xuống, nước lời nói liền sẽ không cảm thấy lúng túng rồi. Chứ, không cần. Mã Nhiên hư quan sát lùi lại hai bước, một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài dáng vẻ. Nguyên bản hiện trường có chút sốt ruột bầu không khí, bởi vì Tô Sắc Phi mờ ám, bỗng nhiên hòa hoãn rất nhiều. Nói chung, bởi vì Tô Sắc Phi biểu hiện nguyên bản ở mọi người trong lòng cao ở đám mây, thậm chí không thể tính làm nhân loại bình thường. Kiếm thủ cùng huyền tiên tựa hồ bỗng nhiên trở nên thân thiết lên, cụ thể biểu hiện liền là trong gian trực tiếp thảo luận Lâm Cầu bại cùng Triệu Quan Lan nhan trị, khí chàng người biến nhiều. Đàm luận xong tinh hợp tác chiến lược, quan hệ nhân số rõ ràng giảm thiểu, kiếm thủ nhan trị và khí chất tổng kết lên ở mị lực một khối này hẳn là có thể giống như tiên tri cầm cái 100 phân. Huyền tiên lời nói khách quan nói 99 phân đi. Ngươi có thể sỉ nhục người của Triệu Quan Lan cách, thế nhưng không thể sỉ nhục hắn nhan trị. Không ai nói hắn nhan trị kém, hắn chính là khí chàng quá phi nhân. Ngươi cũng chính là đứng ở màn hình phía sau mới dám đối nhân ra soi mói bình phẩm. Chân chính đứng ở trước mặt Triệu Quan Lan, phòng trường đều phải bị dọa đến tè ra quần. Không cũng đã công nhận sao? Sen đỏ tinh hệ chi ác cộng 8 đấu. Triệu Quan Lan độc chiếm một hòn đá. Thương Minh tinh người đảo khuyết 2 đấu. Đàm luận mị lực thời điểm, nói nhân phẩm liền không ý tứ gì a. Hiện trường đạo diễn Lý Hạnh bớt thời gian liếc nhìn màn đạn, mí mắt không khỏi hơi co giật lên. Hắn nhớ tới ở các quốc gia siêu phàm tinh anh trong vòng truyền lưu cái kia tiết mục ngắn, hỏi không cẩn thận đắc tội rồi huyền tiên, làm sao bây giờ? Đáp, vấn đề thế này cũng cần hỏi người khác sao? Ta nếu là đắc tội rồi Triệu Quan Lan, nên làm gì làm gì? Một điểm đều không hoảng hốt, chỉ cần đời sau chú ý một điểm là tốt rồi. Màn ảnh bên trong, Tô Sắc Phi chính thở hổn hển tiêu diệt cháo cùng bánh quẩy. Hầu như để trận này toàn cầu trực tiếp diễn biến thành ăn bá. Cấp tốc tiêu diệt xong trong tay đồ ăn, thiếu nữ rửa sạch một cái hai tay, như là chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng. Tầm mắt xẹt qua hiện trường ba vị thật nhân vật chính, kiếm thủ, huyền tiên, cùng với Mã Nhiên, trên mặt Tô Sắc Phi nụ cười từ từ biến mất. Mã Nhiên có thể giảm bớt thượng đế, Gray siêu năng ăn mòn. Ở cùng Gray đối thoại thời điểm, rõ ràng địa vị liền hơi hơi cao hơn đối phương. Nếu như nàng có thể trước ở Triệu Quan Lan cùng Lâm Cầu bại trước, liền giải quyết Mã Nhiên báo trước năng lực mang đến siêu năng ăn mòn, kia chẳng phải là mang ý nghĩa võ thần lớn hơn tiên tri lớn hơn thượng đế. Sở dĩ đang vì chiến hữu cảm thấy cao hứng bên ngoài, đồng thời cũng có chút mất mát. Bất quá, phần này cảm giác mất mát cũng không có duy trì quá lâu, liền bị Tô Sắc Phi quên sạch sành sanh. Bởi vì, kiếm thủ lôi lệ phong hành, giống như quá khứ, Lâm Cầu bại bắt đầu hành động rồi. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng trượt. Xì xì xì, lấm ta lấm tấm băng ngọn lửa màu xanh lam, ở hắn giữa ngón tản mạn ra, mát mẻ kỳ ảo khí tức. Trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ đại điện, không khí phảng phất bị thiêu đốt phá nát ra, phát ra bùm bùm tiếng vang. Vị diện vách ngăn cũng giống như bị hòa tan bình thường, khúc xạ ra óng ánh chói mắt hào quang 7 màu. Này hào quang ở trước mắt mọi người từ từ ngưng tụ trở thành một cánh quang chi môn đình hình thái. Trong khoảnh khắc, hào quang 7 màu từ từ dung hợp, sắc điệu quy về trắng xám. Như ngươi mong muốn, cái bí cảnh này có thể chứa đựng 25 người. Lâm Cầu bại thần thái bình tĩnh mà nhìn về phía Mã Nhiên, sau một ngày, bí cảnh sẽ tự nhiên đổ nát. Nói tất, hắn nghiêng mặt sang bên, tầm mắt rơi vào Vạn Hải Hào cùng trên người Chu Hàm Dịch. Con đường tu hành dài đằng đẵng, không muốn lười biếng rồi. Dứt tiếng, bóng dáng của Lâm Cầu bại từ từ làm nhạt, biến mất, hòa vào trong gió, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Chỉ có kia sừng sững ở trong điện đường trắng xám cửa lớn, chứng minh kiếm thủ từng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.